cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 384, chương 378, kiếp trước kiếp này. Mặc kệ, tên kia đã luyện hóa hơn phân nửa tiểu tháp hư ảnh. Thời gian có hạn, ta không thể lại do dự xuống. Nhìn vẫn tại tiên kiều thượng nhắm mắt tiến lên người trung niên. Cùng với tế đàn màn sáng bên trong, đỉnh đầu tiểu tháp hư ảnh, chỉ còn lại có một tầng còn chưa dung nhập thiên linh bên trong lão già. Mặc dù không xác định này tiểu tháp hư ảnh là có hay không cùng tiếp nhận truyền thừa. Luyện hóa thời không tháp có quan hệ, nhưng nếu có một tia khả năng, hắn liền không thể bỏ qua. Suy tư lúc, Triệu Trạch lại không chần chờ cất bước đi tiên kiều. Ông khi hắn đạp lên tòa này thông hướng tế đàn tiên kiều nháy mắt. Quanh thân hoàn cảnh lập tức đại biến. Đỉnh đầu hình như có mơ hồ hình ảnh ẩn hiện, nhưng không có một người ngoài có thể nhìn thấy. Triệu Trạch muốn cố gắng thấy rõ ràng, có thể cường đại thần thức trong nháy mắt trầm luân xuống. Cả người như mất hồn chậm chạp dạo bước, cùng phía trước trung niên nhân kia không có gì khác biệt. A Phong, ngươi không muốn nhụt chí, lần sau khoa cử nhất định sẽ thi đậu. Triệu Trạch đỉnh đầu chỉ có bảo linh năng nhìn thấy hình ảnh vẫn tại tiếp tục. Kia là đại đường Lâm An ngoài thành trong một thôn nhỏ. Mặc vải thô quần áo nữ tử, ngay tại an ủi trượng phu của nàng. Ai, khổ ngươi hiền thê, thời đại khoảng chừng 30 tuổi. Hai đầu lông mày cùng Triệu Trạch giống nhau đến mấy phần thư sinh. Thở dài một tiếng, đem nữ tử bàn tay như ngọc trắng buông ra. Thu nạp tâm thần tiếp tục nghiên cứu thi thư. Thời gian từ từ, rốt cuộc có một ngày. Thư sinh này trúng tuyển tam giáp, được ban cho một thất phẩm quan huyện. Tiền nhiệm sau thư sinh cẩn trọng làm việc, nhận được triều đình thưởng thức. Một đường cao thăng cùng phụ nhân kia ân ái viên mãn. Con cháu đầy đàn qua hết mấy chục năm. Kế tiếp hình ảnh nhất truyền. Anh Tuấn khôi ngô tướng quân chính dẫn người chinh chiến xa trường. Bất quá bởi vì trong triều gia phản nghịch, hắn bị dẫn vào vừa đứt rơi tiếp tế tuyệt địa sơn cốc trong. Cuối cùng cùng hơn vạn binh sĩ ôm hận chiến tử. Tiểu nương tử, đừng chạy a. Hình ảnh thay đổi mấy lần về sau, xuất hiện một cái biệt lương thành nội đuổi theo thiếu phụ. Bên cạnh còn mang theo một đám gia đình ác nô nha nội. Này đùa giỡn người khác mỹ mạo thê tử hoàn khố, cùng Triệu Trạch tương tự độ tối cao. Đúng là hắn mấy lần chuyển thế bên trong nhất áo cơm không lo. Nhất làm cho bách tính cắn răng nghiến lợi một lần. Bất quá cũng là hắn tiêu dao nhất khoái hoạt một thế. Hư không trong, nhìn một vài bức hình ảnh lưu truyền, không có từ bên trong cảm nhận ra một chút khí tức thân quen bảo linh. Mặt trên ngưng trọng chậm rãi thư hoãn không ít. Nguyên lai, cái này thời không tháp 8 tầng tiên kiều, có thể chiếu rọi đạp lên trong đó người kiếp trước kiếp này. Từ đó cẩn thận thăm dò, tìm kiếm ra cửu nhân nhất mạch tồn tại. Này trên cầu có tiên tôn Lý Chiến ý chí gia trì, tuyệt sẽ không xuất hiện sai lầm. Một khi phát hiện địch nhân phân hồn chuyển thế, không cần làm lựa chọn cuối cùng, bảo linh liền sẽ đem này trực tiếp diệt sát, hồn phách câu hướng 6 tầng thế giới vĩnh viễn trầm luân. Mà đường chiều thời điểm thư sinh Triệu Phong chính là tiên kiều có thể xem xét Triệu Trạch sớm nhất một thế. Lạ lẫm địa cầu cổ đại, một thế luân hồi. Tuy có triều đại thay đổi, nhưng không có một cái tu sĩ xuất hiện. Cái này có thể chứng minh Triệu Trạch hoàn toàn chính xác cùng đối đầu tiên tôn không có bất cứ quan hệ nào. Hình ảnh tiếp tục lưu truyền, mấy chục lần về sau, rốt cuộc xuất hiện thời trung học Triệu Trạch. Ở trong đó có Trầm Lộ, có Tống Nhị Khải, còn có một ít lệnh bảo linh kinh ngạc ngạc nhiên người. Hoặc là vật, tỉ như nói trên đường cái những cái kia mặc gợi cảm mỹ nữ. Máy tính, TV, điện thoại, mạng lưới chờ mới là vật phẩm. Đây đều là từ khi hắn sinh ra đến nay. Cho dù là theo kia mấy ngàn đạp lên này cầu tu sĩ, kiếp trước kiếp này chỉ nhớ trong, cũng đều chưa hề kiến thức qua. Thời gian từ từ, thời trung học kết thúc, Triệu Trạch lấy không cách nào xoay người cá khô tư thái đi vào xã hội, trở thành một cái ăn bữa hôm lo bữa mai viết lách. Đây hết thảy đều rất bình tĩnh, phảng phất hắn liền muốn như thế qua hết cả đời này lúc. Đột nhiên có một ngày, một đạo quang mang từ thiên ngoại bay tới, xuyên qua thành trung thôn cốt thép xi măng, trực tiếp đập trúng trong lúc ngủ mơ hắn. Cũng chính là giờ khắc này, tiên kiều chiếu lên bắn hình ảnh thế nhưng bắt đầu mơ hồ. Đốn làm Bảo Linh kinh ngạc nghẹt ngào. Này, cái này sao có thể? Đạp lên này cầu người tu vi cao nhất nhân tiên, thấp nhất nguyên anh tu sĩ. Nhưng lại chưa bao giờ một người tại bị tiên kiều xem xét lúc xuất hiện qua hình ảnh mơ hồ tình huống, liên tưởng đến hắn thức hải thần bí. Bảo Linh tựa hồ bắt được mấu chốt của vấn đề, sắc mặt của hắn lần nữa ngưng trọng lên. Câu thông thời không tháp tiên kiều, làm hình ảnh nghịch chuyển cũng mở ra Triệu Trạch ký ức phong ấn. Mơ hồ hình ảnh xuất hiện trùng điệp, lập tức rất nhanh rõ ràng. Vẫn là kia mảnh thành trung thôn, vẫn là gian kia phòng cho thuê, phảng phất cái gì cũng không có thay đổi qua. Mà giờ khắc này tiên kiều phía trên, người trung niên đã đi đến cuối cùng, mở hai mắt ra, một mặt mừng rỡ cất bước đi vào tế đàn màn sáng bên trong. Lập tức khoanh chân ngồi xuống, một cái tiểu tháp hư ảnh trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu hắn phía trên. Cùng lúc đó, tiên kiều thượng bước ra gần một nửa khoảng cách Triệu Trạch. Mặc dù còn tại từ từ nhắm hai mắt chậm chạp tiến lên, nhưng hắn lại theo bản năng lui về sau hai bước. Xảy ra chuyện gì? Ta tại sao lại trở về? Đáng chết, ta tu vi đâu? Chữ vật túi đâu? A Viêm đâu? Thăng sao sao đâu? Theo có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm trên giường mở mắt ra, liền phát hiện chính mình xuất hiện tại năm 2017 thành phố S lỏng mây đường. Cái này chỉ nhớ trong là khắc sâu nhất địa phương. Triệu Trạch có một ít hoảng hốt, mà muốn mạng chính là ký ức vẫn còn. Pháp bảo thân ra lại tất cả cũng không có. Thể nội rỗng tuếch, thần thức cũng không có một tơ một hào. Hắn lập tức liền mộng, sắc mặt trắng bệch tự lẩm bẩm. Cũng không biết là này nói nhỏ giọng, vẫn là nguyên nhân gì khác. Lão bà hệ thống bốn chữ này, Bảo Linh đúng là một cái cũng không có nghe được. Này nhất định là huyễn cảnh, ta phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Theo ký ức đại lượng khôi phục, đã mặc quần áo xuống giường, chuẩn bị đi bên ngoài tìm kiếm người quen hắn. Vội vàng sao động cảm xúc chậm rãi bình phục lại, Triệu Trạch không ngừng nói với chính mình. Đây hết thảy đều là thời không tháp 8 tầng huyễn cảnh mà thôi. Chỉ là vô luận hắn như thế nào nếm thử, đều không thể đánh vỡ huyễn cảnh. Rời đi thành phố S trở về tiên kiều phía trên, cầm điện thoại di động lên, hắn muốn gọi điện thoại hỏi một chút Trầm Lộ cùng Bàn Tử. Lúc này mới phát hiện mấy năm không có liên hệ, đối phương dãy số đều đã ngừng dùng. Chỉ có một cái group bạn học bên trong có bọn họ. Chỉ là hai người giờ phút này đều không có online. Đúng rồi, còn có Sơn Hải Kinh Đạo Pháp cùng Bắc Minh Tâm Pháp. Đột nhiên, Triệu Trạch nghĩ đến trí nhớ trong công pháp. Vội vàng lên giường khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp tu luyện. Ủng ục hơn nửa ngày sau, trong bụng truyền đến đói nhắc nhở. Không có cảm nhận được một tia linh khí, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt có thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp xuống, chưa từ bỏ ý định Triệu Trạch, lại nếm thử tu luyện Bắc Minh thần công mấy giờ. Cho đến sắc trời chạng vạng, đều không có luyện được một tia chân khí. Hơn 10 giờ đêm, chính là thành phố S xa hoa trụy lạc, kẻ có tiền ngợp trong vàng son thời khác. Nhìn ngoài cửa sổ đường phố trên nghe hồng, đã biết rõ ràng chính mình sở tại. chính là không có xuyên qua trước khi trùng sinh địa cầu. Triệu Trạch ánh mắt có chút hoảng hốt. Lại một lát sau, hắn quay đầu mở ra ga nấu 2 bao mì tôm. Sau khi ăn xong, lần nữa cắn răng kiên trì tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy ngày trôi qua, Bắc Minh thần công không có một tia tiến thêm. Hắn bên phòng trong mướn mì tôm lại ăn sạch. Xuống lầu mua sắm lúc, Triệu Trạch lần nữa cảm nhận được sinh hoạt không dễ. Bởi vì hắn thẻ ngân hàng bên trong chỉ có không đến 5.000 tiền tiết kiệm. Mà bà chủ nhà lại như kỳ mà tới. Giao tiền thuê nhà, cuộc sống của hắn phí đã còn thừa không có mấy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.